Đông Phương, ngươi là chính thất. Chương 13, sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh thần của ta, đây là lần đầu tiên ở thế giới này ta đón sinh thần một mình. Trước đây hai lão nhân gia luôn đợi đến ngày này để tặng quà ta, tặng xong sẽ kêu ta thơm má. Hai người thay lời cảm tạ ta, thấy cách đó rất trẻ con, có phần hơi ấu trĩ, nhưng bây giờ ta lại nhớ cái cảm giác ấm áp như vậy. Ta chính là đang an tọa trên mái nhà, chán nản chân buông thõng, mắt lướt từng ngôi sao trên trời, đếm từng ngôi một. Người ta bảo đếm sao sẽ dễ ngủ, nhưng ta đếm đến gần trăm rồi sao không buồn ngủ chút nào. Trái lại càng đếm càng tỉnh táo cùng hứng thú, thật không biết ngôi sao tượng trưng cho ta và Đông Phương. Khi còn nhỏ ta vẫn nghe bà ta nói mỗi người sẽ có một vì sao của chính mình, mỗi ngôi sao sẽ mang theo vận mệnh của một người. Ta tìm quanh bầu trời cuối cùng cũng thấy ngôi sao sáng lấp lánh, xung quanh nó muôn vàn vì sao nhỏ. Có lẽ Đông Phương là ngôi sao sáng chói đó, ta là vì sao nhỏ quay quanh nàng. Đông Phương a, ngươi thấy lệnh hồ xung có điểm gì vừa mắt chứ? Ta thua hắn ở điểm gì? Lẽ nào là do ta ngang bướng không nghe lời ngươi? Nếu vậy ta sẽ ngoan a, suy nghĩ vẩn vơ bình minh ló dạng lúc nào ta cũng không hay. Bất chợt ta nghe thấy tiếng la thất thanh liền giật mình bật dậy, nương theo tiếng kêu phi đến. Trong ngõ nhỏ ẩm mốc hôi hám, hai tên nam nhân thô kịch rách dưới đang chặn đường nữ tử. Nữ tử đó xem ra ra thế không nhỏ, áo gấm lụa là phong thái không tầm thường, dù gương mặt đang trắng bệch sợ hãi. Ta cảm thấy tình tiết này quá quen thuộc đi. Anh hùng cứu mỹ nhân động lòng đem thân báo đáp. Có điều ta không phải anh hùng nên chắc không xảy ra tình huống đó. Chắc mầm như vậy, ta bắn kim châm vào tử huyệt hai tên kia. Trần đời ta ghét nhất chính là những loại rác rưởi như vậy. Ra tay xong ta đến gần nữ nhân đó, nàng đang co rúc vào góc tường cúi gằm mặt xuống, luôn miệng lẩm bẩm. Đừng, hước, tránh, xa, ta, ra, hước, ta thở dài, nữ nhân trung đại thật ít người mạnh mẽ được như Đông Phương a, sao lại không chống trả chỉ biết cầu xin như vậy. Mùi lòng, ta chính là mùi lòng trước bộ dạng đáng thương như vậy. Ta rút ra khăn tay, nhẹ nói, cô nương, ngươi đừng khóc, ta đã đánh bọn chúng rồi. Nàng dương to đôi mắt ngập nước nhìn ta, bất chợt nàng lao đến ôm ta, rúc vào hõm cổ ta khóc lớn. Ta đứng hình, nữ nhân trung đại từ khi nào táo bạo như vậy? Không phải các ngươi luôn tư tưởng, nam nữ thọ thọ bất tương thân sao? Ừ thì ta là nữ nhân nhưng diện mạo ta hiện tại không khác nam tử là mấy, mà có khi còn soái hơn nam nhân chân chính nữa. Ta bối rối cố gỡ tay nàng ra nhưng ta vừa thử thì nàng khóc lớn hơn. Ta khổ sở buông xuôi, phó mặc ý trời đi. Ta đứng tư thế đó không biết bao lâu thì cảm nhận người kia yên tĩnh. Nhẹ tách người ra thì phát hiện nàng ta ngủ rồi, giúp trong lòng ta ngủ ngon lành. Ta chính là không biết phải làm sao, bây giờ đem nàng ra không ổn, phong kiến rất nặng mấy tư tưởng này. Mà để nàng ở đây cũng không xong, ta càng không muốn ở lâu thêm cái chỗ kinh dị này. Ta vô tình chuyển mắt xuống nhìn người trong lòng. Ngũ quan cũng sắc sảo, thanh tú đấy, mi dài cong, môi nhỏ hồng hào, sống mũi thẳng tắp mà ban nãy lúc ta nhìn mắt nàng, mắt to tròn, rất đẹp a, nhan sắc xem như cũng thuộc hạng cực phẩm mỹ nhân đi. Nữ nhân này đang trong lòng ta, những chỗ cần áp sát cũng đã áp sát. Ta cảm tưởng như đang có hai chiếc bánh bao cỡ bự áp vào ngực mình vậy. Cũng may ta nghị lực cao cường mới không bị nhan sắc cùng thân thể này mị hoặc. Ách, nàng tỉnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn ta bằng đôi mắt còn vương vài giọt lệ, ta đi chết đây, làm ơn đó mỹ nhân, ta không muốn động lòng đâu, Đông Phương a, ngươi mau xuất hiện đi, ta cảm giác hai má đang nóng hừng hực, ta vội tách người ra tỏ vẻ ái ngại, cô nương, thất lễ, hai má nàng đỏ ửng tay vân vê tà áo, thiên a, bộ dạng đáng yêu như vậy chính là đang thách thức ta sao? Bỗng nhiên ta nổi hứng trêu hoa ghẹo nguyệt liền bông đùa nàng. Cô nương, ngươi cứ tỏ ra như vậy đừng trách sao mai không đi được. Vừa nói xong ta liền hối hận, nàng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn ta. Không đi được, tại sao không thể đi? Ta lấy tay đỡ trán, tay còn lại xua xua ý không có gì. Trong sáng quá mức cho phép rồi, ta liền đánh lạc hướng nàng. Cô nương, có thể rời khỏi đây hay không? Nàng nhẹ gật đầu, ta liền xoay người bước qua hai cái xác kia. Đi vài bước ta cảm thấy bất thường, nhìn lại thì thấy nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ rõ tia kinh hãi. Nàng hết nhìn hai cái xác rồi nhìn ta. Ta thở dài, đi đến đá hai cái xác kia gọn vào bờ tường, nhàn nhạt nói. Bọn chúng muốn vấy bẩn ngươi, tội đáng chết, không phải thương tiếc, nói vậy mà nàng vẫn không hết sợ hãi. Bất kiên nhẫn, ta lôi nàng rời khỏi, vừa rời khỏi cái ngõ đó ta xoay lại nhìn nàng, cớ gì hai má lại đỏ ửng như vậy, Nương theo mắt nàng, ta vội buông cổ tay nàng ra. Hóa ra ban nãy ta nắm tay nàng, vậy mà ta cứ tưởng là nắm tay áo chứ. Ta ái ngại ngãi đầu, cô nương, lại thất lễ. Hồng Minh Khuê, gọi ta Minh Khuê, ta ngỡ ngàng một lúc mới tiếp nhận được thông tin. Nàng là nói tên cho ta biết, ta ậm ừ đã hiểu. Chưa nói được bao nhiêu câu thì từ xa nhóm người mặc chiến giáp chạy sồng sộc đến chỗ ta. Vì không muốn bọn họ va phải Minh Khuê nên ta kéo nàng đứng lui xuống. Ai ngờ mấy tên đó chạy đến chỗ ta thì dừng lại, bọn chúng còn đứng quây ta. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một nam nhân khí khái bước ra chắp tay cúi người với nàng. Công chúa, mong người hồi cung. Hoàng thượng cùng hoàng hậu rất lo cho người. Bùm, não ta vừa bị nổ tung. Công chúa sao, giờ thì ta hiểu sao nàng lại có khí chất cao quý như vậy. Hình như Minh Khuê không muốn trở về hoàng cung. Nàng lấp sau lưng ta ló đầu ra nói. Biểu ca ta không muốn về đó. Ở đó không có ai thương ta. Chấm, ngữ điệu nói ra thập phần ủy khuất. Nàng không phải là công chúa cành càng lá ngọc sao? Hoàng cung tranh đấu lại kéo người ngây thơ vô tội vào cuộc. Nam nhân được nàng gọi là biểu ca có vẻ không hài lòng. Ta còn thấy tia khinh thường từ đáy mắt hắn khi nhìn nàng. Đã vậy, ta sẽ không để các ngươi mang nữ nhân trong sáng như vậy đi. Trở lại chốn hỗn tạp đó, tâm hồn nàng nhất định bị các ngươi vấy bẩn. Nam nhân đó định đẩy ta ra bắt nàng. Mơ tưởng, hắn chưa chạm vào ta đã bị ta dùng nội lực bức lui. Hắn có vẻ kinh ngạc, trông ta giống mấy tên thư sinh trói gà không chặt nên xem thường ta. Ta cười khinh bỉ, vị quan gia này, xem ra ngươi nhầm người, nàng là thê tử ta, không phải công chúa gì đó. Ta cảm nhận nữ nhân đằng sau kinh động, mà mấy tên kia nghe vậy cũng một phen hú hồn, ta nói xong còn giật mình huống hồ người ngoài, lời nỡ nói ra rồi cũng không thể rút lại. Ta một chưởng đánh bay bọn chúng, một tay vòng qua eo nàng kéo mạnh lại gần ta. Nhún chân một cái ta đã đứng trên nóc nhà nhìn bọn chúng nằm la liệt, ta khinh thường nói. Vô dụng, nói xong ta ôm nàng ly khai. Kỳ thực ta cũng không cần đánh bọn chúng một chưởng nhưng không hiểu trong lòng cảm thấy khó chịu. Thôi, xem như bọn chúng là bao cát hà giận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc mắt xuống nữ nhân đang e thẹn úp mặt vào lòng ta đành thở dài bất lực. Ta đang bắt cóc công chúa A, chắc chắn tương lai không yên ổn rồi. Ba bà lên sàn hết rồi nha, em thử đoán xem ai, bị ăn, trước cách chương.